không mà đông đổ bơi. Em vừa quăng đi một mơ đồ chơi. Baby girl you're so ooh. Baby girl you're so hot. Em kéo anh thoát khỏi cảnh xấu. Biết đâu đợt đây anh sợ nấu. Nhấp nhó trên nhạc thì chỉ hâu. Hôn on not now. Con tim anh em nhìn thấu. Đánh dấu chút quê lời của nhau. Oh baby girl take it slow. Ooh đâu anh nghe tình huống nào. Khiến anh ta bị cuốn vào. Đừng làm anh đóng máy áp trước mặt anh. Một lời thức thân kỳ nếu em nhận ra tình yêu ngay trước mắt. Làm bay xe như đồ điếu. Lên lời xô xô như cú phiếu. Pew pew bằng chiếu. Ok anh thích cái bao chiều. Em làm bay xe như đồ điếu. Lên lời xô xô như cú phiếu. Pew pew bằng chiếu. Ok anh thích cái bao chiều. Cô thời gian trong sàn. Em vừa thông minh vừa khôn ngoan. Không muốn quan tâm một ai hết. Em lại cao hơn về mai sẽ. Đi thêm một bước. Nhưng baby nói anh thôi từ từ. Nhiều người làm trái tim em chạy xuống. Oh là lý do em chừng chừ. Yeah yeah. Kéo anh thoát khỏi cảnh xấu. Biết đâu đợt đây anh sợ nấu. Nhấp nhô trên nhạc thì chỉ hâu. Con tim anh em nhìn thấu. Đánh dấu chút quê lập của nhau. Yo baby girl take it slow. Ooh đâu anh nghe tình huống nào. Khiến anh ta bị cuốn vào. Đừng làm anh đóng ai ớt trước mặt anh. Một lời thức thân kỳ nếu em nhận ra tình yêu ngay trước mắt. Xe như đồ điếu. Lên lời xô xô như cổ phiếu. Pew pew bằng chiếu. Ok anh thích cái bao chiều. Em làm bay xe như đồ điếu. Lên lời xô xô như cổ phiếu. Pew pew bằng chiếu. Ok anh thích cái bao chiều. Boy xếp hàng ngoan ga lăng. Em sẽ cho kết bạn. Lời ngon mật và quà tặng em xin nhận. Anh thật quan tâm em cảm ơn nhá. Nhưng em không dễ dàng. Ba mẹ em nuôi em hơi kỹ càng. Mà em không chơi và chuyên gia đuổi bắt. No, không qua được mắt đâu. Cứ khiến em như thế thì em thích mà. Mà chỉ thế thôi sẽ không có được em. Em chẳng thiết tha gì một người đàn ông. Không cho em nhiều hơn được những thứ em tự cho mình. Họ cho rằng là em hơi vênh váo. Em cho rằng đây là sự tỉnh táo. Và nếu những lời nói anh không sợ. Em muốn em vậy sao. Vậy chứng minh đi xem nào. You're thinking about me. Em làm bài xe như đồ điếu. Lên lời xô xô như cổ phiếu. Pew pew bằng chiếu. Ok anh thích cái bao chiều. Em làm bài xe như đồ điếu. Lên lời xô xô như cổ phiếu. Pew pew bằng chiếu. Ok anh thích cái bao chiều. I'm thinking about you.